Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1406, lưỡng bại câu thương. Cầu gấp đôi vé tháng. Smiley, điều này sao có thể? Âm Ma Trúc Vô Thọ một quyền đánh lui Đường Tu, trong ánh mắt lóe ra khó tin quang mang, nguyên bản nắm chắc phần thắng, kết quả lại như vậy thê thảm. Chẳng những mang tới 6 vị trí tôn cường giả, đã vẫn lạc 3 vị, tự liền hắn sợ rằng đều muốn chiến tử ở đây. Liều mạng, Âm Ma Trúc Vô Thọ đáy mắt hiện lên hàn quang, theo hắn tiên hồn trong nháy mắt theo trong cơ thể lao ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở thiên lý chi ngoại, mặc dù là 4 phương 8 hướng tầng tầng lớp lớp màu sắc đường nét, đều không biện pháp ngăn trở đường đi của hắn. Bạo nổ, theo đi xa Âm Ma Trúc Vô Thọ một tiếng điên cuồng gào thét. Thân thể của hắn ầm ầm nổ lên, nổ tung uy lực mặc dù không có tiên hồn tự bạo như vậy lớn, nhưng là bả, đem Đường Tu trong nháy mắt nổ bay. Phốp, Đường Tu thân thể dường như diều đứt dây, hướng xa chỗ bay rớt ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, Tuyết Khuynh Thành thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu phía sau, đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực về sau, nhìn Đường Tu tổn hại không chịu nổi thân thể, nước mắt từng cổ một chảy ra. Sư phụ, bệ hạ, vạn lại tiên tôn cùng mặt khác 3 vị trí tôn dồn dập kinh hãi. Bất chấp sẽ cùng đã không có chiến ý cái khác 3 vị trí tôn chém giết, trong nháy mắt bắn vọt đến Đường Tu cùng Tuyết Khuynh Thành bên người. Âm Ma Trúc Vô Thọ tiên hồn chạy thoát, mặt khác 3 vị trí tôn cũng chạy thoát, còn dư lại hơn 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, càng là vết thương chồng chất trốn chui xa, loạn lưu tàn sát bừa bãi trong hư không. Tuyết Khuynh Thành ho ra một ngụm máu tươi, thận trọng bà, đem Đường Tu giao cho vạn lại tiên tôn về sau, nói ra, chiếu cố tốt hắn. Nói xong, nàng che cơ hồ bị xuyên thủng ngực, hướng xa chỗ bắn nhanh đi. Ngăn lại nàng, Đường Tu lắc lắc chóng mặt đầu, ý thức được Tuyết Khuynh Thành phải ly khai về sau, lập tức hướng về phía vạn lại tiên tôn nói đạo. Vạn lại tiên tôn do dự một cái, khổ sáp nói ra, sư phụ, nàng tuy là cứu ngài, thế nhưng nàng đã từng, Đường Tu cắt đứt hắn, trầm nói rằng, đã từng thật sự của nàng làm chuyện sai lầm, nhưng nàng ở chuyện sai lầm thời điểm, thừa nhận thống khổ làm sao sẽ ít hơn so với ta. Vạn lại, ta đã muốn tin tưởng, nàng hôm nay có thể liều chết tới rồi cứu ta, vì để cho ta sống xuống phía dưới, tình nguyện tự bảo tiên hồn. Hồn phi phách tán, liền xông điểm này, nàng như trước là của các ngươi sư mẫu, ngăn lại nàng, nếu không thì nàng tuyệt đối sống không quá nửa canh giờ. Vạn lại tiên tôn biến sắc, trong nháy mắt hướng Tuyết Khuynh Thành phương hướng ly khai đuổi theo. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ về sau, hắn liền bắn vọt đến Tuyết Khuynh Thành trước mặt, ngăn trở đường đi của nàng nói ra, sư mẫu, sư phụ để cho ta lưu hạ ngài. Sư mẫu, Tuyết Khuynh Thành hai hàng thanh lệ lần nữa không chịu thua kém tuôn ra, thì thào nói ra, hắn hoàn nguyện ý thấy ta sao? Vạn lại tiên tôn nói ra, sư phụ vừa mới nói, liền xông ngài có thể liều chết đến đây cứu giúp. Ngài có thể cam tâm tình nguyện tự bảo tiên hồn đảm bảo hắn bình an, đã nói lên ngài là thật thương hắn. Ngoài ra, sư phụ đột nhiên lý giải ngài đã từng sở tác sở vi. Hắn nghĩ tới ngài thừa nhận thống khổ, sợ rằng so với hắn muốn càng thêm mãnh liệt. Hắn, khái khái, hắn thật như vậy nói. Hắn không hận ta. Tuyết Khuynh Thành mặt tái nhợt khuôn mặt lên, nổi lên một đoàn đỏ ửng. Nhưng tại loại này tâm tình kích động xuống, nàng sinh mệnh lực trôi đi nhanh hơn, thậm chí lăng không chạm ở giữa không trung, đều mơ hồ có chút bất ổn. Vạn Lại Tiên Tôn chăm chú nói ra, sư mẫu, sư phụ hắn thật không hận ngài, ngài mau cùng ta trở về đi. Sư phụ thương thế rất nghiêm trọng, hắn cần ngài hầu ở bên người của hắn. Cái gì? Tuyết Khuynh Thành kinh hãi, lập tức hướng Đường Tu vị trí bắn vọt quá khứ. Bởi vì mạnh mẽ tốc độ tăng lên, đưa tới nàng lần nữa phun ra hai cái tiên huyết. Tu, tràn ngập quan tâm thanh âm, mang theo vài phần run rẩy. Tuyết Khuynh Thành nhào tới Đường Tu trước mặt về sau, nước mắt chảy xuôi nhanh hơn. Đường Tu hít một hơi thật sâu, đưa tay bả, đem Tuyết Khuynh Thành bảo trụ, thì thào nói ra, đã từng sự tình, để nó theo gió phiêu tán đi. Ngươi vẫn là ta Đường Tu thê tử, vĩnh viễn đều là. Tuyết Khuynh Thành trong ánh mắt nổ bắn ra hạnh phúc quang mang. Từ nàng khôi phục ký ức tới nay, nằm mộng cũng muốn nghe được Đường Tu những lời này. Bây giờ mộng đẹp thành thật, dù cho hiện tại để cho nàng đi chết, nàng đủ hài lòng. Đường Tu hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nâng lên Tuyết Khuynh Thành mặt khuôn mặt, hỏi, nếu đã trải qua mới luân hồi, nếu thành thân phận mới, lấy sau ngươi không gọi nữa Tuyết Khuynh Thành, ngươi gọi Hàn Khinh Vũ, ngươi tin tưởng ta sao? Tuyết Khuynh Thành, không đúng, chắc là Hàn Khinh Vũ, hít một hơi thật sâu, chăm chú nói ra, ta tin tưởng ngươi, so với tin tưởng ta chính mình càng tin tưởng. Đường Tu nói ra, thương thế của ngươi rất trọng, tức thì liền ta sở hữu đại lượng chữa thương tiên đan, sở hữu đại lượng thiên tài địa bảo, cũng không biện pháp bảo trụ tánh mạng của ngươi, cho nên ta cần đem ngươi đưa đến một cái địa phương, tiến nhập nơi ấy về sau, ta không biết ngươi còn có thể sống sót hay không, nhưng tối thiểu có một tia hy vọng. Hàn Khinh Vũ trọng trọng gật đầu nói ra, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ngươi để cho ta đi đâu, ta phải đi đâu, dù cho ngươi bây giờ để cho ta đi tìm chết, ta cũng sẽ không do dự. Đường Tu sâu hấp một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, theo Phạn Nguyên Hư trụ thông thiên quyết, đệ tứ tầng công pháp toàn lực vận hành. Hắn thần thức trong nháy mắt dung nhập vào đan điền vũ trụ bên trong. Theo thần thông bí thuật thi triển, một hỗn độn chi lực trong nháy mắt bọc lại Hàn Khinh Vũ. Bả, đem, nàng kéo vào ngực bằng khoảng không xuất hiện hắc sắc vòng xoáy chung. Chuyện này là hắn lần đầu tiên nếm thử. Bả, đem, ngoại giới người thu hút đan điền vũ trụ bên trong. Đã từng hắn thu lấy quá bên ngoài nó sinh mệnh, chính là viên kia thông thiên càn khôn thủ, mà lần này, tắc thì là người sống sờ sờ. Hắn cần lợi dụng thông thiên càn khôn thụ khuôn mặt đại sinh mệnh lực, bảo vệ Hàn Khinh Vũ hồn phách, lệnh nàng sinh mệnh lực lần nữa dấy lên. Khoảng khắc sau, theo một hồi trời đất quay cuồng cảm giác, Hàn Khinh Vũ phát hiện mình xuất hiện ở cái toàn bộ mới thế giới. Cái này thế giới vô cùng cái khác, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là từng viên một tinh cầu. Những thứ này tinh cầu toàn bộ đều ủng có sinh mệnh khí tức. Cái này nhất định làm cho nàng không thể tin được. Cây kia, Hàn Khinh Vũ thân thể run lên. Nàng mơ hồ cảm thấy, cây kia tràn đầy mỹ lệ màu sắc. Như vậy tiên hoạt, như vậy vốn có sinh cơ. Thậm chí nàng thấy rõ ràng, một tia xanh nhạt sắc khí tức theo cây kia trên, lên, bay ra, chảy xuôi đến bên cạnh mình về sau, theo cùng với chính mình hấp thu linh khí trong trời đất. Cái kia từng tia xanh nhạt sắc khí hơi thở, cũng bị chính mình hút vào trong cơ thể. Nguyên nhân đây, nàng rõ ràng cảm nhận được, chính mình chảy xuôi sinh mệnh lực dần dần trở nên chậm. Mà cái kia từng tia xanh nhạt sắc khí hơi thở, đang ở tăng cùng với chính mình sinh mệnh lực. Không nghĩ tới, cái này đan điền vũ trụ bên trong, dĩ nhiên thật có thể dung nạp sinh mệnh. Khinh Vũ, cảm thấy hiện tại thân thể như thế nào? Một cái bóng mờ, bằng khoảng không xuất hiện ở Hàn Khinh Vũ trước mặt. Hàn Khinh Vũ nhìn như mộng như ảo, có chút không quá chân thật. Đường Tu khuôn mặt nổi lên hiện ra kích động thần sắc, nói ra: cây kia trên lên bay ra sinh mệnh khí tức, có thể bù đắp ta trôi đi sinh mệnh lực, như một mực nơi đây ta có thể sống được. Tu, cái này là cái gì địa phương? Đường Tu nói ra: ta bên trong đan điền, là ta ở bên trong đan điền mở ra đan điền vũ trụ. Hàn Khinh Vũ bất khả tư nghị nói ra: ngươi dĩ nhiên có thể ở bên trong đan điền mở ra như vậy thế giới, quá thật bất khả tư nghị. Đường Tu cười nhạt nói: nếu nơi đây có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi, phải đi cây kia thông thiên càn khôn thụ đi tới chữa thương đi. Như ngươi có thời gian, có thể theo thì dùng thần thức liên hệ ta, ta sẽ cảm nhận được. Ừ, Hàn Khinh Vũ biết mình thương thế thật sự là quá trọng, bằng lòng một tiếng về sau, liền hướng lấy cây kia thông thiên càn khôn thụ bay đi. Đường Tu thu hồi thần niệm, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Hắn bị thương rất trọng, vô cùng nghiêm trọng, thu xếp ổn thỏa tình hình hạn hán ta về sau, cái kia đôi lạnh như băng nhãn thần quét nhìn bốn phía, theo khổng lồ hỗn độn chi lực hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền đã bả đem phương viên mấy trăm ngàn cây em toàn bộ bao trùm ở bên trong. Tụ hồn, ngưng hồn, lạnh như băng chữ theo Đường Tu trong miệng truyền ra, cơ hồ là trong chớp mắt, từng viên một lấm tấm thất thải quang mang liền ở phương viên mấy trăm ngàn cây em bên trong di chuyển hiện. Đường Tu không phân biệt được cái nào tinh điểm là ưng hồn phách lực lượng, không phân biệt được cái nào tinh điểm là lão ngô đồng hồn phách lực lượng. Nguyên nhân đây, hắn bả đem năm loại quang điểm toàn bộ ngưng tụ, hình thành năm đám thất thải quang mang về sau, thu hút đến trong cơ thể hắn, phong ấn tại tay trái của hắn bên trong. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình sớm muộn có thể tìm được biện pháp lệnh lão ngô đồng cùng ưng có thể khởi tử hồi sinh. Đi, Đường Tu sâu hấp một hơi, theo một viên tử hương đan cùng hai giọt thần huyết nuốt trong miệng. Một bên chữa thương, một bên hướng Thịnh Đường đế quốc đại quân đội hướng chạy đi. Nửa ngày về sau, hắn liền chứng kiến vội vã chạy tới Mục Tôn đám người. Sư phụ, bệ hạ, Mục Tôn đám người toát ra kinh hãi thần sắc, bắn vọt đến Đường Tu trước mặt về sau, nhìn mấy người thê thảm dáng dấp, khuôn mặt trên lên tất cả đều toát ra gánh yêu thần sắc. Đường Tu hít một hơi thật sâu, trầm nói rằng: gặp âm ma trúc vô thọ, thiếu chút nữa thì chết ở trong tay bọn họ. Xem như là bây giờ không phải là nói chuyện này tình thời điểm, lập tức khởi hành chạy tới Chu Tước Thánh Tông, trước giải quyết rồi Chu Tước Thánh Tông nguy cơ, nhưng sau lập tức đối với Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện khai chiến. Đúng, mấy ngày sau, Đường Tu chính khoanh chân ở nhất kiện phi hành tiên khí trên lên chữa thương, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cảm nhận được đan điền không gian Hàn Khinh Vũ đang ở gọi hắn. Tức thì thần niệm hóa thành một đạo hình bóng, xuất hiện ở Hàn Khinh Vũ trước mặt. Chuyện gì tình, thương thế của ngươi được rồi? Hàn Khinh Vũ nói ra, sinh mệnh lực trôi qua, đã hoàn toàn dừng lại. Thông thiên càn khôn thụ trên lên tản mát ra sinh mệnh lực, đang ở tư dưỡng ta tiên hồn cùng thân thể. Bất quá, muốn triệt để khôi phục, tối thiểu cần thời gian mấy năm. Đường Tu chậm rãi gật đầu nói ra, ngươi an tâm ở chỗ này chữa thương, chờ thương thế khỏi hẳn, ta lại thả ngươi đi ra ngoài. Đúng, ngươi kêu ta có chuyện gì tình? Hàn Khinh Vũ hỏi, ngươi có phải hay không sẽ đối Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện hạ thủ? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, bây giờ Thịnh Đường đế quốc binh cường mã tráng, cường giả như mây, coi như là Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện hết thảy cường giả liên thủ, đều sẽ không là chúng ta đối thủ. Hàn Khinh Vũ gật đầu nói ra, ta biết, Thịnh Đường đế quốc bây giờ đã có hơn 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả. Bất quá, vì thắng lợi ổn thỏa hơn, ngươi phái người liên hệ Tư Tinh đế quốc Mộ Dung Thiên Bá. Cũng chính là chúng ta đã từng lão quản gia, hắn hội xuất lĩnh Tư Tinh đế quốc đại quân tới rồi tương trợ. Các huynh đệ tỉ muội hẳn là nhìn ra, được, tiên giới trở về lập tức phải xong xuôi. Dự tính lễ quốc khánh trong lúc bản hoàn tất, mọi người muốn nhìn tiên giới trở về đến tiếp sau, chỉ có thể đi Trung Hào nhìn, Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00, hoặc vi tín Trung Hào lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình. Không có chú ý các huynh đệ tỉ muội tốc độ quan tâm AH. Bên trong mỗi ngày đều có đại lượng phúc lợi đưa tặng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.